nó sẽ không bao giờ để cho con ngày phải tàn tiệt. Tự thiêu bản thân để biết được xung quanh đâu là vàng thiệt. Người tao yêu sẽ không lo lắng chăm công đến ngàn việc. Bà mẹ tao sẽ không còn một ngày nào nữa phải làm việc. Nếu có thể tao sẽ không để cho cái tôi dẫn dắt. Hơn 20 năm vẫn là cái lỗi mà tao vẫn mắc. Đối với này vài chục năm sau nó sẽ còn vững chắc. Tao sẽ là người cha mà con trai tao sau này sẽ vững nhắc. Nếu có thể tao sẽ luôn chọn con đường đúng. Mặc kệ những gì họ nói, họ thích bông chen thì ta cứ nhường chúng. Tao sẽ tán vào mặt chính mình một cách không thương tiếc. Cho mỗi lần dạy dỗ vì tao là thằng ngu nhất tao được biết. Và nó tao yêu họ, và cho tao xin lỗi. Vẫn bên tao dù tao chỉ biết lo riêng cho mình thôi. Nếu có thể tao sẽ không luôn dày vò với dòng suy nghĩ này. Nhưng nếu có thể thì trên đời này đã không còn lại thành nice day. Tao không hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng sao. Mày đâu hề khác tao, nhưng liệu đâu mày có ngưỡng cao. Hãy yêu chính mình, mày đâu có thể chọn nửa phần nào. Tao yêu hết những lỗi lầm của tao. And I say, tao không hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng sao. Mày đâu hề khác tao, nhưng liệu đâu mày có ngưỡng cao. Hãy yêu chính mình, mày đâu có thể chọn nửa phần nào. Tao yêu hết những lỗi lầm của tao. Nếu có thể, anh sẽ luôn bên em từng phút từng giây. Để nhắc em nhớ là anh cảm kích những sự hy sinh của em hàng ngày. Vì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều đi quá nhanh. Anh chỉ sợ bóng một ngày ký ức tuyệt vời này sẽ đi xa anh. Anh không biết mai thế nào, hay chuyện quá khứ ra sao. Anh không rõ điều gì đã khiến chúng ta được tìm ra nhau. Em có thể chất thành núi thành sông với những điều anh không biết. Nhưng anh sẽ là thằng điên nếu bỏ những gì hiện diện đi tìm thứ anh không biết. Anh biết anh yêu em, và anh đã được hiểu. Cảm giác tuyệt vời nhất đời là khi mình yêu và được yêu. Nếu mọi thứ tốt đẹp được tan nhát như họ thường hay nói, thì anh vẫn yêu em như ngày đầu, không một chút gì thay đổi. Anh có rất nhiều khuyết điểm mà cả hai tao đều thấy. Nhưng nếu một người như em yêu anh thì anh đâu tệ đến mấy. Anh muốn một cách nào đó, câu tim anh cất tiếng nói cho em nghe. Vì nếu có thể em sẽ hiểu người phụ nữ đẹp nhất là người mẹ. Ta không hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng sao. Ta đâu hề khác nhau, ai trong đời có lúc chẳng đau. Hãy yêu chính mình, ta đâu có thể chọn nửa phần nào. Hãy yêu hết những lỗi lầm của nhau. And I say, ta không hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng sao. Ta đâu hề khác nhau, ai trong đời có lúc chẳng đau. Hãy yêu chính mình, ta đâu có thể chọn nửa phần nào. Hãy yêu hết những lỗi lầm của nhau. And I say, ta không hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng sao. Mày đâu hề khác tao, nhưng liệu đâu mày có ngưỡng cao. Hãy yêu chính mình, mày đâu có thể chọn nửa phần nào. Tao yêu hết những lỗi lầm của tao.